Chương 123, truyền quốc Ngọc tỷ mất mất, mặt đại đế quốc. 1, cầu toàn đặt trước. Trở lại biệt thự. Ta đi trước giúp tiểu bản xa mổ quản lý gian phòng đi. Quan Nguyệt vừa cười vừa nói. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Bản xa mổ rất có kẻ ngoại lai tính tự giác, vội vàng khoát tay nói ra. Tuy nhiên ác miệng, nhưng là tính cách vẫn là có thể, cũng không có cái gì dáng vẻ cạnh cỡm bệnh công chúa. Ngươi vừa mới phục sinh, nghỉ ngơi trước đi. Nói xong Quan Nguyệt trực tiếp quay người lên lầu. Gặp bản xa mổ muốn theo sau, Tô Thanh mở miệng nói ra, không cần đi, đây là tiểu Nguyệt yêu thích. Ngươi nếu như đi nói không chừng nàng sẽ cho ngươi. Ngươi chỉ cần tại bận quá thời điểm phụ một tay là được. Bản xạ mộ nghe đến đó, ngoan ngoãn ngồi xuống, đã lấy bắp chân đánh giá bốn phía. Lúc này nàng vừa mới phục sinh, trí nhớ thực còn dừng lại đã từng thời đại kia, cùng Tô Thanh khi còn bé vừa trọng sinh tới không sai biệt lắm. Đột nhiên chuyển biến để cho nàng không thể nào thích ứng. Chớ khẩn trương, ngươi bây giờ muốn làm liền là đem đi qua vứt bỏ, nơi này không có người sẽ nghĩ đến hại ngươi, ngoan ngoãn là được. Tô Thanh thấy thế khẽ cười nói. A tuy nhiên đáp ứng, nhưng là bản xạ mộ rõ ràng vẫn còn có chút bất an. Gặp này, Tô Thanh lắc đầu, vẫn là cần thích ứng một đoạn thời gian. Bản xạ mộ, chúng ta cùng đi chơi A, ta hôm nay phát hiện một cái đặc biệt chơi vui trò chơi. Tú Nhi đột nhiên nhảy ra nói ra. Mặc dù nói Tú Nhi sống hơn 60 năm, nhưng là tâm trí còn là tiểu hải tử, vừa thấy được còn mang theo một kia ngây thơ bản xạ mộ nhất thời xem như đồng bạn. Tốt ra bản xạ mổ cũng biết mình muốn thích hướng loại cuộc sống này, cũng không có cự tuyệt. Trong nội tâm nàng cũng tò mò hiện ở thời đại này trò chơi là dạng gì. Ngày thứ hai, Tô Thanh đang chuẩn bị rời giường đánh quyền. Liêu Thiên Hoa một cú điện thoại đánh tới. Làm sao Tô Thanh trực tiếp hỏi. Tô tiền bối, xảy ra chuyện cực kỳ lớn, truyền quốc Ngọc tỷ mất. Liêu Thiên Hoa tại đầu bên kia điện thoại vô cùng lo lắng nói ra. Truyền quốc Ngọc tỷ mất vậy liền đi tìm, cũng không phải là ta trộm. Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút nói ra. Đương nhiên không thể nào là Tô tiền bối trộm, thế nhưng là truyền quốc Ngọc tỷ quá trọng yếu. Nghe đến đó Tô Thanh có chút dở khóc dở cười, theo rồi nói ra, quan trọng thì quan trọng, nhưng là ta cũng không thể biến một cái ra đến đưa cho ngươi nói như vậy. Truyền quốc Ngọc tỷ không chỉ có chỉ là truyền quốc Ngọc tỷ, hắn còn có một cái rất trọng yếu công năng. Công năng cái gì? Công năng Tô Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Tịch Dương đế quốc trên một đời đế quốc, mặt đại đế quốc Hoàng Lăng mở ra chìa khóa, một khi không cẩn thận bị người có quyết tâm được đến, rất có thể trực tiếp mở ra mặt đại đế quốc Hoàng Lăng, cái kia đến thời điểm nhưng là nháo lật trời. Liêu Thiên Hoa ở bên kia khẩn trương nói ra, mặt đại đế quốc Hoàng Lăng mở ra chìa khóa cái này thật có chút vấn đề, mặc dù nói mặt đại đế quốc thuộc về Tịch Dương đế quốc trong lịch sử yếu nhất để mặc đế quốc, nhưng là tại nói thế nào cũng là Hoàng Lăng, tuyệt đối so với lúc trước Kim Giáp Thi Diêm Nghiêm tướng quân mộ mạnh hơn nhiều. Tìm đồ cũng đừng tìm ta không am hiểu, nếu như cái kia cái gọi là Hoàng Lăng mở ra, cái kia ta ngược lại là có thể thuận tay giúp đỡ chút. Tô Thanh nói thẳng. Tốt, có Tô tiền bối ngươi câu nói này liền đầy đủ. Liêu Thiên Hoa cao hứng nói ra. Nói thật, ngày hôm qua loại hỗn loạn thời khắc truyền quốc Ngọc tỷ bị cướp, muốn chân chính tìm trở về rất khó, bởi vì xử lý cả ở sân bọn người thời gian quá dài. Nếu như là trộm cả tờ cao thủ, rất khó bị bọn họ tìm tơ y, cho nên còn không bằng làm tốt xấu nhất dự định. Nghĩ kỹ giả dụ mặt đại đế quốc Hoàng Lăng thật bị mở ra, cái kia muốn làm sao? Hiện tại có Tô Thanh hứa hẹn, Liêu Thiên Hoa nhất thời cảm giác nguyên bản nhảy dựng lên tâm ổn thỏa nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thanh ngồi tại cạnh giường suy nghĩ một chút. Hiện tại hắn thực lực mạnh lên không ít, tối thiểu nhất trước mắt xem ra đại tông sư cảnh nội cơ hồ đã không có đối thủ. Kim Giáp Thi giết qua, đại quỷ vương đánh bại qua, đại yêu vương càng là giết 10 cái, còn có ngày hôm qua vị pháp thuật cực mạnh cờ hoàng đế, đều đủ để chứng minh trước mắt hắn thực lực. Nếu như mặt đại đế quốc Hoàng Lăng thật đánh mở, hắn vẫn là có nhất định năng lực tự vệ, cũng thu hoạch được khả năng không ít hắc khí. Nghĩ tới đây, nói một câu có lỗi với Liêu Thiên Hoa lời nói. Hắn còn thật có gan để mặt đại đế quốc Hoàng Lăng mở ra ý nghĩ. Sau đó trong một thời gian ngắn, có thể là bởi vì lúc trước cầu độ giang sự kiện, trước mắt đường trung khu an toàn cục đã bắt đầu toàn diện thông dụng cái gọi là thứ 19 bộ tập thể dục theo đài. Bắt đầu toàn diện đoán luyện phổ thông người thân thể. Một ngày nào đó, Tô Thanh cùng hạ cơ bọn người đang ngồi ở trong nhà xem TV. Đột nhiên phát hiện Liêu Thiên Hoa xuất hiện tại trên màn hình TV. Mọi người tốt, hiện tại muốn thông báo một đầu quan trọng tin tức. Xấu quá. Ngồi tại Tô Thanh thân thể vừa ăn cả dẹ mẻn bản xà mổ đột nhiên nói ra. Nói chuyện cho tốt. Tô Thanh chừng bản xà mổ liếc một chút, dạy dỗ, loại người này không thể nói xấu, về sau muốn nói lớn lên tản, dạng này huyện chuyển điểm. Nếu như trước máy truyền hình Liêu Thiên Hoa biết Tô Thanh nói như vậy, nhất định khí tại chỗ theo trong máy truyền hình chui ra. Há, biết. Bản xạ mộ thầm nói. Đồng thời, Liêu Thiên Hoa cũng bắt đầu nói lên chính sự. Chắc hẳn mọi người đều biết gần nhất siêu tự nhiên sự kiện liên tiếp phát sinh, rất nhiều người thậm chí tự mình trải qua, trải nghiệm qua. Ta hiện tại muốn nói cho mọi người là, thứ 19 bộ tập thể dục theo đài có trợ giúp mọi người nhanh chóng cường thân kiện thể, mọi người có thể nhiều hơn luyện tập, chúng ta an toàn cục cũng sẽ phái người phụ trợ mọi người cùng nhau đến đối kháng siêu tự nhiên sự kiện. Tô Thanh nghe nửa ngày, phát hiện đều là một số sổ thu chi lời nói, loại lời này ghi vào trong tiểu thuyết nhất định sẽ bị người gửi lưới dao. Hiện tại tới nói một điểm cuối cùng, cũng chính là trọng yếu nhất một chút. Đó chính là chúng ta an toàn cục bắt đầu đối ngoại nhận người. Một khi thêm vào an toàn cục, như vậy ngươi đem mạnh lên, có thể bảo hộ người nhà tắt đi. Sau cùng, Tô Thanh có chút chịu không được nói ra. Ừm, sớm nên tắt, ta nhìn ngươi đang nhìn mới không có đóng. Hạ Cơ nói xong quả quyết đóng lại truyền hình. Không nghĩ tới nhanh như vậy, là bởi vì không gạt được sao? Tô Thanh nhịn không được cảm thán nói. Từ lần trước cầu độ giang một lần kia sự kiện sau thì không gạt được. Hạ Cơ nói theo. Cũng không biết về sau lại biến thành cái dạng gì. Tô Thanh chậm rãi nói ra. Yên tâm đi, chờ ta khôi phục, ta đến bảo hộ các ngươi. Một bên bản xã mồ đột nhiên lên tiếng nói ra. Vậy thì chờ ngươi khôi phục lại nói. Tô Thanh nhịn không được xoa xoa bản xã mồ mái tóc dài và nóng. Không thể không nói xúc cảm siêu cấp tốt. Bản xã mồ cũng không kháng cự, ngược lại híp mắt hưởng thụ Tô Thanh vuốt ve, thật giống như một con mèo. Lúc này, Tú Nhi chẳng biết lúc nào lại gần. Tô Thanh tiện tay còn lại xoa lên đi. Cùng lúc đó, Trung Châu cùng Tịnh Châu chỗ giao giới. Ở chỗ này có một đầu sơn mạch kéo dài nghìn dặm. Bên trong, có một cái không dô nở dê bình thường nở dê đội xe tiến vào bên trong, hướng về sơn mạch chỗ sâu tiến đến. Mà đầu này sơn mạch có một cái tin đồn. Nghe nói chôn giấu lấy mặt đại đế quốc Hoàng Lăng. Lúc này, tại trong đội xe ở giữa một cô SUV xe bên trong, ngồi đấy mấy cái hung thần ác sát ra hỏa. Bên trong có một cái rõ ràng là đầu lĩnh người theo bên người ba lô lấy ra một dạng bị vải vàng bao đồ vật. Lão đại, đây chính là truyền thuyết bên trong như thế bảo vật, một người đột nhiên lên tiếng nói ra. Được xưng lão đại người kia không nói gì, chỉ là hơi lộ ra một góc, để mọi người thấy nhìn lợi. Lần này, chúng ta phải hoàn thành trộm mộ giới một lần kỳ tích DS, cầu toàn đặt trước vốn là chương này là hôm qua thứ 8 càng, nhưng là viết trưởng, vậy coi như hôm nay, sau đó hôm nay ít nhất 8 càng 7 chương là giữ gốc đổi mới.